Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, giao phong. Diệp Sát Thầm kêu không tốt, nguyên nhân là bởi vì John không thấy, thì hoa dây leo phun ra xương độc bao trùm khu vực không nhỏ, nhưng cũng không phải là rất dày, có thể xuyên thấu qua xương độc nhìn thấy John bóng người. Nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt, John thân ảnh biến mất rồi. Diệp Sát trong lòng thầm mắng chính mình một câu, biết là chính mình cho rồi John di động cơ hội, bởi vì xương độc che đậy Diệp Sát tầm mắt, mà xương độc kỳ thực đối John cũng không có tổn thương gì. Bởi vì xương độc tung bay tốc độ quá chậm, Diệp Sát thuần túy là đối ứng John thủ đoạn, cho ra phản kích mà thôi. Lúc này đồng thời, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu gió mạnh nổi lên, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy John không biết khi nào nhảy đến chính mình đỉnh đầu. John phía sau xúc giác hướng lấy phía dưới đâm rơi, mang theo kia gào thét gió mạnh. Những cái kia xúc giác công kích hình thức cùng thi hoa dây leo rất giống, nhưng vô luận tốc độ cùng lực lượng, thậm chí cả số lượng đều xa không như thi hoa dây leo. Bất quá, vẫn là có vượt qua thi hoa dây leo địa phương. Vậy liền đúng vậy hoạt tính. Thi hoa dây leo so với cái kia xúc giác to khỏe nhiều lắm. Cái này khiến cho thi hoa dây leo có thể tại lực lượng trên nghiền ép những cái kia xúc giác. Nhưng cũng bởi vì quá mức to khỏe rồi, dẫn đến tính linh hoạt không sánh bằng những cái kia xúc giác. Diệp Sát nhìn lấy bốn phía đung đưa tới đây xúc giác, rất rõ ràng thi hoa dây leo là đến không kịp đề phòng rồi. Đã nhưng như thế, vậy cũng chỉ có thể chính mình tới. Nitơ bọc thép, cứng rắn áo giáp, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, rất thẳng thắn hướng thân trên chụp vào hai tầng phòng hộ. Sau đó dự định đón đỡ John công kích. Ầm ầm, những cái kia xúc giác bỗng nhiên hợp cùng một chỗ, tập hợp thành một luồng về sau, tập hợp bên trong một điểm tiến hành công kích, tiếp lấy liền là một tiếng vang thật lớn. Diệp Sát đứng yên địa phương, cát đất bay lên, mặt đất trực tiếp lún xuống dưới rồi một khối, hoàn thành một cái công kích. John cũng không có trở về mặt đất, những cái kia xúc giác đâm vào mặt đất tiến hành trèo chống, đem John cho chống đỡ ở giữa không trung bên trong. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, Nitơ đánh chém tràn ngập cát đất phá vỡ, một đạo Nitơ đánh chém hướng về không trung lao đi. John phảng phất sớm có dự liệu, rất rõ ràng loại trình độ kia công kích đối Diệp Sát sinh ra không được bao lớn tác dụng. Thật sớm liền tiến vào phòng ngự tư thái, mãnh liệt chợt lách người thể, liền nghiêng người hiện lên Nitơ đánh chém. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cùng John đồng thời hướng đối phương phát động rồi công kích. Diệp Sát trên người có một ít vết thương, bất quá không phải John mang cho Diệp Sát, mà là cùng Minh Thổ Ma Tướng chiến đấu lưu lại. Dưới mắt những vết thương kia chỗ đã nổi lên một chút giọt máu, lít nhà lít nhít, có chừng 20-30 khỏa bộ dáng, mỗi một khỏa đều có móng tay lớn nhỏ. John thì là lấy ra chính mình vũ khí, đó là một cái tương đương chói lọi còn có chút cổ quái đại đao. Chuôi đao vì thuần, bằng phẳng hình dáng, thân đao vì thẳng tắp hình, trên nửa đoạn có hướng về hai bên mở rộng ra đến vòng tròn trạng thái. Cả thanh đao thân điêu khắc màu vàng đường vân, tại chuôi đao cùng thân đao tương giao địa phương, vì hình tròn trung tâm khảm nạm lấy một khỏa nắm đấm lớn nhỏ hồng ngọc, tản ra hồng quang, vô cùng lóa mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, bồng bềnh tại Diệp Sát thân thể bốn phía giọt máu bỗng nhiên hóa thành gai máu, hướng về John bay bắn tới, mà John thì là đón trên gai máu, mãnh liệt hướng về phía trước vung đánh. Viên kia hồng ngọc bỗng nhiên phát ra rực rỡ tia sáng, lưỡi đao lướt qua, một mảnh đao mang tràn đầy mà ra, cùng gai máu hung hăng đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng, Bầu trời bên trong vang lên rồi bởi vì va chạm mà phát ra tiếng oanh minh. Dồn đào mang hóa thành từng mảnh phá toái pha lê hình dáng mảnh vỡ hướng xuống rải xuống. Bất quá, Diệp Sát cũng không có chiếm được xong đi. Từ trong cơ thể bay vụt đi ra gai máu, bị trực tiếp cho đánh nát bấy. Này một hiệp, hai người xem như bất phân thắng bại. Ngay sau đó, chống đỡ lấy Dồn thân thể những cái kia xúc giác bỗng nhiên mềm nhũn. Dồn liền từ không trung rơi xuống, tay cầm đại đao, hướng về Diệp Sát tiến hành đột thứ. Keng, Diệp Sát trực tiếp rút ra kinh suốt, muốn đem đao kia cho đón đỡ mở ra. Lại vào lúc này, kia thanh đại đao trung tâm vậy mà tách đi ra rồi. Diệp Sát không khỏi sững sờ, lập tức, phốp, lưỡi đao từ Diệp Sát đầu vai đảo qua, mang ra một đạo huyết hoa. Diệp Sát tâm tình bây giờ có thể nói là ngũ vị tạp trần. Hoàn toàn không biết nên nói những cái gì. Kia thanh thoạt nhìn sán lạn vô cùng, phi thường uy phong đại đao, lại là cái kéo. Diệp Sát trong lòng tự nhủ khó trách đao kia thoạt nhìn như thế quái gì. Bởi vì, đao cụ là rất ít nhìn thấy trái phải đối xứng, nhưng Dồn cây đao kia chính là đối xứng, mà nếu như đao kia nhưng thật ra là cái kéo nói. Ngược lại là có thể lý giải rồi. Leng keng, một đao về sau, Dồn đem tách ra chuôi đao hợp lại, cây đao kia cỗ lại từ cái kéo hình thái, biến thành rồi đại đao hình thái, sau đó hướng lấy Diệp Sát vung chặt. Đao mang lại hiện ra, Diệp Sát phản ứng cực nhanh, thân thể hướng về sau ngửa mặt lên, cơ hồ cong thành rồi cầu hình vòm hình dáng, đao mang liền dán lấy Diệp Sát bộ ngực lướt tới, tiếp theo một cái chớp mắt, làm đao mang xẹt qua trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt nâng lên đầu, cười lạnh nói, tìm tới sơ hở, Diệp Sát thân thể một lần nữa thẳng băng. Trong nháy mắt ngửa ra trở về, mà Dồn tốt bảo trì lấy vung đánh động tác, kia thanh đại đao bởi vì đánh quét còn tại mặt bên. Nói cách khác, Dồn trước mắt ở vào không phòng ngự trạng thái, kinh suốt qua rực rỡ ánh sáng màu vàng óng. Sau đó Diệp Sát mãnh liệt khoát tay, liền đem kiếm hướng lấy Dồn bên hông quét tới, nhưng là răng rác. Dồn trong tay kia thanh đại đao bỗng nhiên phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lập tức trung tâm bỗng nhiên nứt ra, vậy mà chia làm hai thanh đơn lưỡi đao đao. Tiếp lấy Dồn liền mãnh liệt thay đổi thân thể. Leng keng, nương theo lấy Dồn thân thể thay đổi. Kinh suốt cùng đơn đao chạm vào nhau, phát ra thanh thúy giao minh thanh âm. Cảm thụ được lưỡi kiếm truyền đến lực đạo, Diệp Sát liền thuận thế hướng về sau nhảy ra. Hứ, Diệp Sát nhìn lấy Dồn nói, còn có thể biến thành song đao hình thái a, thật sự là đem phiền phức vũ khí. Đang khi nói chuyện, Diệp Sát hít sâu một hơi, đem kinh suốt cho dựng thẳng ở bên cạnh. Đã nhưng như thế, Diệp Sát nói, ta cũng cầm ra chút bản sự tới đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh suốt trên bộc phát ra sáng chói kim sắc quang mang. Những ánh sáng kia nhanh chóng hướng lấy bốn phía tràn đầy, sau đó biến thành rồi một đóa vầng sáng, hướng về bốn phía cấp tốc trải rộng ra, tạo thành rồi một đạo màu vàng vòng sáng. Vương lĩnh vực, kia ánh vàng vung đầy đại địa, Diệp Sát liền mũi chân một điểm, hướng về phía trước bay vọt ra ngoài. Kinh suốt mang ra ánh sáng màu vàng óng, hướng về phía trước vung chặt, Dồn đem song đao cho hợp cùng một chỗ, một lần nữa biến thành đại đao bộ dáng, tiếp lấy hướng trước ngực quét ngang, phi thường chính xác tạm thường gặp phe phòng ngự pháp, nhưng là, Diệp Sát lại làm giấy lên khóe miệng, lộ ra mỉm cười đường cong, phòng ngự của ngươi, Diệp Sát quát nhẹ nói, không chịu nổi một kích. Nương theo lấy Diệp Sát tiếng nói chuyện, kinh suốt hướng về phía trước vung chém rớt dưới. Phốp, Dồn bả vai trên, bỗng nhiên nứt ra một đường vết rách, máu tươi đột nhiên vung rồi ra đến, rơi xuống đất trên, đem màu đen cát đất cho nhuộm thành. Ngay sau đó, Diệp Sát hơi nghiêng thân thể, liền cùng Dôn sát người mà qua. Giây lát, hai người đồng thời quay người. Diệp Sát quơ quơ kiếm, đem lưỡi kiếm trên giọt máu vung rơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.